mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, đệ 1012 chương ôm sinh ý. Hàn Hòa là muốn cho nàng ký xuống nhiệm vụ lần này liên minh khế ước. Như thế, chờ trở lại quỷ thị, liền sẽ chia đều thiên đạo bảng cấp ra công đức giá trị khen thưởng. Tố Tân đem này phân khế ước đẩy trở về, nói, có thể tham dự đến cái này án tử chung là vinh hạnh của ta. Không thể cái gì chỗ tốt đều làm ta chiếm a, nói thật. Tố Tân đích xác không nghĩ tới muốn cùng Hàn Hòa phân một ly canh. Rốt cuộc nàng nhiệm vụ lần này là giúp Hàn Hòa hoàn thành nhiệm vụ. Tổng không thể gì chỗ tốt đều làm nàng chiếm, đã bán nhân tình lại đến công đức giá trị. Bất quá nhìn đến đối phương chân thành tha thiết đôi mắt nhỏ. Tố Tân cảm thấy, chính mình lại kiên trì đi xuống ngược lại sẽ làm Hàn Hòa thương tâm tích. Tuy nói chính mình có chính mình làm việc chuẩn tác, nhưng là nhân gia cũng là có chính mình nguyên tắc nha. Hàn Hòa phía trước không có chia sẻ nhiệm vụ, là cảm thấy vạn nhất không có hoàn thành, chính mình gánh hại trách nhiệm, cũng sẽ không cho đối phương áp lực. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, hơn nữa nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, lẫn nhau trả giá không phân cao thấp, như vậy chia sẻ thiên đạo bằng khen thưởng cũng là đương nhiên sự tình. Tương đối với Hàn Hòa trịnh trọng cùng vẻ mặt quyết tuyệt bộ dáng. Trên thực tế Tố Tân nội tâm lại hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài như vậy, khẳng khái đại khí. Người khác chính là muốn đưa tới cửa chỗ tốt. Nàng cái này liền nhạn quá đều rút mau ra hòa, đánh đáy lòng liền không muốn cự tuyệt, nàng thật sự áp chế không được nội tâm sung sướng, cười, rất là dứt khoát mà tiếp nhận rồi Hàn Hòa chia sẻ. Hàn Hòa thấy Tố Tân đồng ý chia sẻ, giống như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, Tố Tân thấy, nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi không phải là cho rằng ta thật là cao thượng như vậy người. Liền đưa đến chính mình trước mặt công đức giá trị đều không cần đi. Ha ha, nói xong, chính mình đều nhịn không được nở nụ cười. Hàn Hòa nhìn Tố Tân, ngữ trẻ, ách, trở lại quỷ thị, đệ trình nhiệm vụ, mỗi người các được đến 10 điểm công đức giá trị. Hàn Hòa đầy mặt vui sướng mà nói, ta hiện tại rốt cuộc có 100 điểm công đức đáng giá. Tố Tân cũng thực vì hắn cao hứng. Ý nghĩa có thể ở trong thức hải nhìn đến chính mình công đức bia. Đây là làm bọn họ tu luyện giả vô hình tài phú. Hoặc là nói là đối thế giới này, đối cái này alpha vị diện sở làm ra cống hiến chứng cứ. Đối về sau nhiệm vụ có tiềm di mặc hóa ảnh hưởng. Tóm lại, chỗ tốt đại đại, lẫn nhau cảm khái một chút, Hàn Hòa đột nhiên nói. Đúng rồi. Tố Tố, lần này tuy rằng đem Vân Bình giới vực sự tình bãi bình. Nhưng là những cái đó nhảy lầu quỷ ảnh lại không có bất luận cái gì tin tức. Có lẽ là mặt khác biên giới người cũng nói không chừng, Tố Tân gật gật đầu. Nàng cũng ở suy xét vấn đề này. Chỉ là hiện tại không có bất luận cái gì manh mối. Hoàn toàn không biết kia Thanh Minh chân thần đến tột cùng đem cái nào biên giới cùng Vân Bình giới. Vực đáp thượng tuyến, hắn làm như vậy đích xác phi thường bí ẩn, trừ phi sở hữu biên giới đều đi tra tìm một phen. À, liền hiện tại cũng biết vị diện này có 3000 tiểu thế giới. Nếu là lần lượt từng cái đi tra nói, nếu không, cũng chỉ có thể chờ sự kiện chính mình trồi lên mặt nước. Tố Tân biết Hàn Hòa tại đây kiện án tử thượng chút xuống rất nhiều. Liền nói. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là, chờ, nếu về sau ta có phương diện này tin tức, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi, Hàn Hòa gật gật đầu. Nghe được Tố Tân nói, trong lòng yên ổn không ít, hai người hàn huyên một chút sau này tính toán, Hàn Hòa đương nhiên là tiếp tục ở thiên đạo bảng tiếp nhiệm vụ. Lấy ra tăng chính mình công đức giá trị, ở hắn xem ra, liền tính chính mình này một đời đi rồi đường vòng. Bỏ qua tốt nhất tu luyện thời kỳ, coi như là tu luyện kiếp sau đi, cho nên có vẻ thực tích cực cùng rộng rãi. Tố Tân tính toán hồi chính mình linh trinh thám xã. Nàng hiện tại cảm giác chính mình trên người vô hình chung nhiều rất nhiều áp lực. Linh Nhiên thăng cấp, âm dương kỳ bàn quỷ binh võ trang, tiểu thao, còn có chính mình tu vi tăng lên. Này hết thảy đều yêu cầu cường đại tài lực làm hậu thuẫn. Vân, cũng yêu cầu một lần chiến đấu tới tăng lên thực lực của nàng. Tương đối với thiên đạo bảng chỉ là công đức giá trị khen thưởng. Nàng càng coi trọng mọi người ủy thác nhiệm vụ, không những có thể được đến công đức giá trị, còn có thể thêm vào đạt được tài phú. Sắp chia tay, Tố Tân nghĩ nghĩ, đem chính mình một chương đưa tin phù giao cho Hàn Hòa. Nói, đúng rồi, đây là ta vừa mới học được đưa tin phù. Về sau ngươi nếu là có chuyện, ta có thể giúp đỡ vội nói. Trực tiếp truyền ta là được, không cần đến trinh thám xã bên ngoài khô cằn mà chờ. Cũng coi như là đối cái này bằng hữu tán thành. Hàn Hòa rất là cao hứng. Gầy guộc khuôn mặt, thâm thúy hai tròng mắt, giống như một cái cơ trí đại ca ca. Gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân, lộ ra hiểu ý tươi cười. Hàn Hòa cũng thật mạnh gật gật đầu. Đáp, hảo, bảo trọng, bảo trọng. Tố Tân trở lại trinh thám xã sau liền trực tiếp bế quan. Đem nhiệm vụ lần này sở trải qua phía trước phía sau toàn bộ loát một lần. Quả thực làm nàng phát hiện một ít phía trước xem nhẹ. Hoặc là nói không có chú ý tới chi tiết. Sau đó lại đem nhiệm vụ lần này ký lục xuống dưới khi. Trong sáng rất nhiều, xem ra về sau ở xử lý vấn đề thời điểm, còn muốn đem chính mình tầm mắt phóng càng rộng lớn mới được. Thức hải trung nguyên linh đã đem ma long cốt tiên tế luyện không sai biệt lắm. Tố Tân làm thứ nhất biên tiếp tục tế luyện, một bên tu luyện, sau đó đi vào gian ngoài, nhìn đến trên đường phố đứng một người, tới tới lui lui đi rồi hai ba vòng. Nhìn dáng vẻ là tưởng tiến vào rồi lại phi thường chần chờ. Do dự, có chút cử đủ không chừng bộ dáng. Ngay cả Tố Tân đều có thể nhìn đến trên mặt hắn rối rắm bộ dáng. Đương Tố Tân nhìn về phía hắn thời điểm, nam tử cũng vừa lúc nhìn qua. Hắn chiều Tố Tân có chút xấu hổ mà cười cười. Cuối cùng như là hạ cái gì trọng đại quyết định giống nhau. Chiều Tố Tân bên này đã đi tới. Vừa đi. Tầm mắt còn ở cạnh cửa thượng bảng hiệu nhìn vài lần. Tố Tân nghĩ đến, xem ra chính mình hôm nay lại có sinh ý tới cửa a. Bất quá, xem đối phương trên người ăn mặc cùng biểu tình, cùng với hiển lộ ra tới linh lực dao động, hẳn là không phải một cái có thể trở ra khởi rất cao giá. Đương nhiên, này chỉ là căn cứ phía trước người ủy thác làm ra phán đoán. Bất quá, có thể đến quỷ thị tới. Ai không có một chút nội tình đâu. Tốt nhất là nàng nhìn là mần ni mặc kệ như vậy nhiều. Trước ôm sinh ý đi. Chỉ có sinh ý làm. Mới có linh thạch kiếm mần ni nam tử thoạt nhìn có 30 tới tuổi. Trung đẳng dáng người, khuôn mặt đôn hậu, ăn mặc một kiện thiên lam sắc áo dài. Tóc không chút cầu thả mà sơ ở sau đầu. Đứng ở cửa hàng trước cửa. Hơi hơi cong eo chiều Tố Tân hỏi gió. Cái kia, xin hỏi, ngài, chính là Tố Tân, chuyên môn bang nhân giải quyết vấn đề cái kia trinh thám xã, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là hắn nội tâm như cũ không có làm hạ cuối cùng quyết định. Một câu lăng là bị hắn cắt thành vài đoạn nói ra. Tố Tân trên mặt mang theo một quán chiêu bài mỉm cười. Đáp, đúng vậy, ta chính là Tố Tân, nơi này là linh trinh thám xã. Chuyên môn bang nhân giải quyết chính mình giải quyết không được hoặc là không có phương tiện ra. Mặt đi giải quyết sự tình, ngươi có chuyện gì, có thể tiến vào ngồi xuống chậm rãi nói, lại bổ sung một câu. Giới thiệu chính mình sự tình là không cần đưa tiền, nếu ta cảm thấy có thể tiếp được án này. Hơn nữa ngươi cuối cùng cũng là nguyện ý ủy thác nói. Chúng ta lại thương lượng thù lao không muộn, Tố Tân tươi cười thân thiết. Thanh âm bình thản, nam tử nga nga hai tiếng, gật gật đầu, sau đó đi đến, Tố Tân đảo thượng nước trà. Nam tử tầm mắt ở nước trà thượng dừng một chút, nói, ngoặc kép, xem tiên quân tuổi còn trẻ liền có thể đọc căng một phương bề mặt. Này, giống như chỉ là bình thường lá trà. Ngoặc kép, hết chương.